Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, phá vây. Gió biển phơ phất, bầu trời đêm đầy sao tô điểm. Sáng chói mê người, ở trên hải đảo tùm rừng bên trong. Hai tòa lâm thời dựng lều vải bên trong. Viên Vân cùng Ngụy Gia Hào phân biệt nằm ở hai cái giường, một người ngủ bên trên. Nhận lấy trị liệu, Ngụy Gia Hào thương thế không có nguy hiểm tính mạng, tương đối dễ dàng xử lý. Phiền toái nhất vẫn là Viên Vân, thân thể khảm vào đá vụn cùng vụn sắt quá nhiều, trọn vẹn bỏ ra hơn nửa giờ. Lăng Trần cùng Khải Lâm Na đều không có thể dọn dẹp sạch sẽ hắn sau lưng, chỉ có thể đem những cái kia tương đối nghiêm trọng vết thương trước làm xử lý, tạm thời bảo trụ Viên Vân tính mệnh. Đợi đến bọn hắn thoát đi hòn đảo về sau, lại nghĩ biện pháp tiến hành trị liệu. Không có cách, thời gian có hạn, bọn hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, không thể trì hoãn được nữa. Mập mạp, đem hộp cấp cứu mang lên, Lăng Trần bàn giao nói. Viên Vân tình huống còn không phải rất ổn định, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng, để tránh bất cứ tình huống nào. 2 phút đồng hồ không đến, đám người thu thập xong đồ vật, ở Khải Lâm Na chỉ huy bên dưới tiếp tục hướng rừng xâm nhập. Giờ phút này, bọn hắn vị trí ở vào phiến khu vực này dải đất trung tâm, chỉ có thể hướng phía trước, không có đường lui. Lăng Trần, nghe được Khải Lâm Na âm thanh từ bên tai truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu hỏi, thế nào? Khải Lâm Na không nói gì, chỉ là đem đồng hồ đeo tay ở trước mắt hắn lung lay. Nhìn thấy phía trên biểu hiện thời gian, Lăng Trần thần sắc cứng đờ, lập tức minh bạch nàng ý tứ. 3 giờ đã qua, Raylob chỉ sợ muốn khai thác hành động, đại khái vẫn còn rất xa lộ trình. Thất công bên trong trái phải, dự tính ít nhất cần 1 giờ mới có thể đến bên bờ. Khải Lâm Na nhìn lấy chung quanh đen như mực, hoàn cảnh, ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói ra, nơi này nguy cơ tứ phía, chúng ta rất khó nhanh hơn độ. Lăng Trần cũng rõ ràng bọn hắn trước mắt khốn cảnh, không thể làm gì nói ra, làm hết sức mà thôi. Nói xong, Lăng Trần quét mắt bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh, bước chân chậm rãi hướng nàng tới gần, sóng vai đi ở bên cạnh của nàng. Lo lắng nói, ngươi còn tốt đó chứ? Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn lấy ghé vào Khâu Dũng cùng Từ Minh trên lưng Viên Vân cùng Ngụy Gia Hào. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia áy náy, tự trách nói, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, nếu không phải là bởi vì ta tùy hứng, các ngươi cũng không lại. Chấm ngoặc kép, được rồi. Lăng Trần cắt đứt Nam Vinh Uyển Thanh lời nói đầu, lôi kéo nàng yếu đuối không xương tay nhỏ, mỉm cười nói, việc này không trách ngươi. Trúc Hoàng là ai, ta so ngươi rõ ràng hơn. Dù cho không có chuyện lần này, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn đem ngươi mang đi. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, mắt bên trong mang theo nghi hoặc, hỏi, ở Đông Hải thị thời điểm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì thập nhóm ngươi muốn chủ động cùng bọn hắn đi. Nam Vinh Uyển Thanh hạ thấp đầu xuống nói, bởi vì ta cha của ngươi. Lăng Trần chấn động trong lòng, khó nói, Nam Vinh Uyển Thanh đã biết rõ Vân Tiên Sinh thân phận chân thật rồi. Kinh ngạc thời khắc, chỉ nghe Nam Vinh Uyển Thanh nói ra, ngày đó Vân Tiên Sinh liên lạc ta, nói hắn biết rõ cha ta thân hạ lạc, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể dẫn ta đi gặp hắn. Lúc đầu ta không tin hắn, nhưng về sau, hắn lệ cử đi rất nhiều ta khi còn bé sự tình. Không chỉ có như thế, hắn đối với ta cha rồi như lòng bàn tay. Ta biết những chuyện này về sau, nói bóng nói gió đi hỏi gia gia của ta, từ hắn miệng bên trong được chứng minh. Cho nên, ta từ lúc mới bắt đầu hoài nghi biến thành tin tưởng. Có một ngày, Vân Tiên Sinh nói cho ta biết, nói hắn chuẩn bị an bài ta cùng ta cha gặp mặt một lần. Bất quá, bởi vì ta cha một số nguyên nhân, chỉ có thể để cho ta đơn độc tiến về. Cho nên ta, thật xin lỗi, ta hẳn là tin vào ngươi, ít cùng cái kia Vân Tiên Sinh tiếp xúc, không có việc gì. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Vân Tiên Sinh thản lộ thân phận của mình. Nếu để cho Nam Vi Nguyễn Thanh biết rõ Vân Tiên Sinh chính là mình thân cha đẻ thân. Không biết rõ nàng có thể hay không chịu đựng lấy loại đả kích này. Dù sao, hắn cùng Vân Tiên Sinh lập trường khác biệt. Quan hệ giữa hai người không thể điều giải. Chỉ có thể đứng ở mặt đối lập. Để Nam Vi Nguyễn Thanh kẹp ở giữa hai người. Không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng khó xử. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vân Tiên Sinh tại sao phải đem Nam Vi Nguyễn Thanh lừa gạt đến nơi đây? Khó nói vẻn vẹn chỉ là vì thí nghiệm. Hoặc là vì trị liệu Nam Vi Nguyễn Thanh hai chân. Sớm lúc trước cùng Nam Vi Nguyễn Thanh gặp mặt thời điểm Lăng Trần đã chú ý tới. Nam Vi Nguyễn Thanh trên người bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép sớm đã không thấy. Nhưng hai chân của nàng nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Như cũ có thể bình thường hành tẩu. Bởi vậy có thể thấy được. Đây nhất định là bởi vì cường hóa dược tề nguyên nhân. Nhưng là, theo hắn biết, cường hóa dược tề là có thời gian hạn chế. Vượt qua thời hạn, dược hiệu liền sẽ mất đi tác dụng. Dưới mắt đều đi qua 2 giờ. Nam Vinh Nguyễn Thanh lại chẳng có chuyện gì. Khó nói cường hóa dược tề hiệu quả ở Nam Vinh Nguyễn Thanh trong người cố hóa rồi. Trong khi đang suy nghĩ, đồng hành Dương Thần đột nhiên dừng bước. Không có có thần thái hai mắt nhìn lấy chung quanh. Nói ra, đại ca, chúng ta bị bao vây. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao chuyển qua đầu. Đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Trầm giọng nói, người chắc chắn chứ? Dương Thần gật gật đầu nói. Nhân số rất nhiều, đoán chừng không ít hơn 200 người. Còn có không đến 60 mét. Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Hơn 200 người, xem ra tàn nha trại huấn luyện binh sĩ toàn bộ điều động. Hắn biết rõ Raylob sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nhanh như vậy. Phá vây, Khải Lâm Na trên mặt màu sắc trang nhã nói. Đây là biện pháp duy nhất. Dương Thần nhắc nhở nói. Phía đông nhân số ít nhất. Chỉ có 30 người trái phải. Bằng thực lực của chúng ta hẳn là có thể thuận lợi lao ra. Ngũ muội, thất đệ, các ngươi chiếu cố tốt tam đệ cùng bát đệ. Khâu Dũng cùng Từ Minh đem thụ thương Viên Vân cùng Ngụy Gia Hào giao cho trên người bọn họ, làm bát đại quái nhân hai đại chiến lực chủ yếu. Bọn hắn cần rảnh tay đối phó địch nhân. Lăng Trần, lúc này, Hồ Phi giật xuống ba lô, kéo ra khóa kéo, móc ra hai thanh súng lục cùng băng đạn ném về Lăng Trần. Khải Lâm Na tự mình đi tới, bưng lên một thanh SK-416. Lại đem hai cái lựu đạn đeo ở hông. Lăng Trần lôi kéo chốt súng. Nạp đạn lên nòng. Cấp tốc chỉnh sửa lại một chút trên người trang bị. Vì tiếp xuống chiến đấu làm chuẩn bị thật đầy đủ. Còn có 40 mét. Nghe được Dương Thần nhắc nhở. Lăng Trần mắt nhìn đám người. Không cần ngôn ngữ. Một ánh mắt. Mọi người liền không hẹn mà cùng điểm một cái đầu. Biểu thị hiểu ý. Đi. Nương theo một tiếng khẽ nhả. Lăng Trần thân hình mạnh mẽ, trực tiếp hướng phía đông rừng chạy như bay. Hai thanh súng lục nắm chặt nơi tay bên trong, sắc bén đôi mắt phảng phất ẩn núp ở âm thầm dã thú. Tìm kiếm lấy con mồi. 30 mét, 20 mét, tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Lăng Trần ánh mắt quét qua, hai bóng người lập tức đập vào mi mắt. Không hề nghĩ ngợi, Lăng Trần cổ tay vừa nhấc. Chỉ kho nhẹ nhàng bóp cò, ầm, hai tiếng súng vang lên, không lưu tình chút nào mang đi hai đầu tươi sống sinh mệnh. Bất quá, theo tiếng súng vang lên, không chỉ bại lộ vị trí của bọn hắn, đồng thời cũng tăng nhanh chung quanh địch nhân tiến lên tốc độ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.